Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 287 Thiếu niên an thường nghiệp. Góc truyện audio.com cơ hồ run sợ một giây, hắn liền nhất thời đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, một tay đè cái ót của cô, hôn càng mạnh. Triền miên, răng môi quấn quýt, hắn chỉ cảm thấy hôn làm sao cũng không đủ. Hôm nay là sinh nhật cô, thật ra hắn rất kích động, nhất là mới vừa rồi ở trong phòng làm việc An Nghệ, thời điểm nghe được tiểu cô nương này ở trong phòng làm việc thông minh, tràn đầy tự tin bày mưu lập kế, hắn liền càng kích động. Hắn thích cô nương yêu tú, hôm nay cô gái này biểu hiện để cho hắn chứ mê. Cô bé thân thể mềm mại hương thơm ấm áp ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái. Đôi tay Cố Vân Tịch vẫn choàng cổ hắn, nhẹ nhàng ôn nhu đáp lại hắn, cho dù êm ái nhưng cũng cơ hồ để cho hắn mất. Khống chế, dây dưa triền miên hắn liền ôm cô bỏ trên ghế salon. Thân thể cao lớn của hắn đè thân thể mềm mại của cô ở dưới người, dây dưa triền miên, thanh âm kiều kiều oánh oánh từ trong miệng cô kêu ra. Cô hôm nay mặc áo lông rộng thùng thình vô cùng, nhẹ nhàng kéo một cái, nơi cổ áo trượt xuống vai liền lộ ra. Da thịt bóng loáng nhẵn nhụi ôn nhuyễn trắng như tuyết mang một cổ mùi thơm thoang thoảng kích thích tất cả giác quan hắn. Cảm giác được thân thể mình sắp mất khống chế, Lục Hạo Đình nhất thời ngưng động tác, mâu quang hắn lưu luyến nhìn cô gái xinh đẹp dưới người, cố gắng lắng xuống ngọn lửa trong thân thể đang tán loạn khắp nơi, có chút to xuyễn. Thế nào, Cố Vân Tịch thanh âm đều mang cảm giác mềm mại. Lục Hạo Đình ôm cô trở mình, để cho cô nằm ở trên người mình, hắn ôm cô, bình phục sự kích động trong lòng, thấy hắn đột nhiên không có động tác, Cố Vân Tịch có chút kỳ quái. Cô vốn cho là hôm nay một ngày đặc biệt tốt, hắn thật sẽ ăn cô, không nghĩ tới hắn lại ngừng lại. Cô nằm ở trên người hắn, mâu quang yêu kiều nhìn hắn, anh Hạo Đình, anh thế nào? Lục Hạo Đình mâu quang ôn nhu nhìn cô, sửa lại mái tóc dài của cô một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Vân Tịch qua một thời gian ngắn, anh an bài công việc mang em đi nghỉ phép có được hay không? Cùng hắn cùng đi ra ngoài chơi, Cố Vân Tịch dĩ nhiên nguyện ý, hảo nha. Muốn đi đâu, Lục Hạo Đình nhìn cô, đem ngón tay chơi tóc của cô cười nói, đến lúc đó lại nói cho em biết, em nếu như muốn đi đâu, cũng có thể cùng anh nói, anh mang em đi. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, người này rốt cuộc muốn làm gì? Nghỉ phép, cô đột nhiên nghĩ tới, ngày ăn Tết trước đó, hắn nói với cô. Lục Hạo Đình đứng dậy, kéo Cố Vân Tịch đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, ăn một chút đi, nếu không thịt bò bít tết liền nguội. Cố Vân Tịch nhìn thịt bò bít tết trước mắt, lại nhìn hắn một chút, suy nghĩ đã từng nói cùng hắn càng mong đợi. Bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn ấm áp, ăn thịt bò bít tết ngon, rượu chát, Cố Vân Tịch uống mấy ly liền say. Thời gian phía sau hai người ở nơi đây cũng không đi đâu, liền ở nhà trước trò chuyện nói một hồi, Cố Vân Tịch liền nằm ở trong ngực hắn ngủ. Nhìn người con gái trong ngực đã say lẳng lặng ngủ, hắn nhìn một chút xíu khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa của cô, Lục Hạo Đình đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Tiểu nha đầu, em cho là anh không nghĩ sao à, có thể ngay cả em cũng không biết em rốt cuộc có bao nhiêu mê người. Chẳng qua anh so với người khác quý trọng thân thể em, anh thật có. Chút không kìm chế được muốn đụng vào em, Cố Vân Tịch bên này an tâm ngủ nhưng An Vân Tuyết bên kia, rốt cuộc cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Sau khi trở về nhà, An Vân Tuyết đem toàn bộ đồ trong phòng có thể đập được đều đập. Phòng công chúa xinh đẹp từ trước là nơi An Vân Tuyết thích nhất. Gian phòng này, An Đời Lâm đặc biệt tìm người vì cô ta thiết kế, con gái hắn, bảo bối của hắn, hắn ký thác toàn bộ hy vọng cùng mơ ước từ nhỏ đến lớn, bất kể cô ta muốn cái gì, hắn cũng thỏa mãn cho cô ta. Nhưng hôm nay, cô ta chịu ủy khuất khóc đặc biệt thương tâm. An Đời Lâm lòng thương yêu không dứt, trong lòng càng hận Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết tự đem mình nhốt ở trong phòng, tiếng khóc bi thương, làm cho An Đời Lâm cùng mẹ cô ta Chu Mẫn bên ngoài lo lắng. Thế nào, Tiểu Tuyết, con gái ngoan, con chớ khóc có được, hay không, ba làm hả giận cho con, ba nhất định hả giận cho con có được hay không? Ồ ồ ồ con gái à, con không thể có chuyện à, nhanh lên một chút mở cửa ra có được hay không? Tiểu Tuyết, hai người ở bên ngoài kêu một lúc lâu, An Vân Tuyết vẫn ở chỗ cũ than vãn khóc lớn, lúc này một người mặc đồ bó sát lưu hơi thở thiếu niên đi tới. Thấy ba mẹ mình còn ở cửa kêu, hắn mặt đầy không nhịn được nói, hai người có muốn đi vào không? An Đời Lâm cùng Chu Mẫn quay đầu, liền thấy mặt đứa con trai cả ngày không làm việc đàng hoàng, không nhịn được nhất thời nổi giận. An Đời Lâm hét, con nhìn một chút con có giống hình dáng của con người không? Làm người không ra người, quỷ không ra quỷ, em gái con bị khi dễ thành bộ dáng này, con một chút cũng không lo lắng sao? Thật vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Chu Mẫn khóc lóc nói, thừa nghiệp đây chính là em gái ruột con đó, nó bị khi dễ thành vậy, một cô gái làm sao chịu được? bây giờ tự nhốt ở trong phòng cũng không biết thế nào, mẹ cùng ba con cũng vội muốn chết, con làm sao một chút lương tâm cũng không có. An Thừa Nghiệp liếc mắt đi tới, tránh ra. An Đời Lâm cùng Chu Mẫn sững sốt một chút, lần nữa giận dữ. Đang chuẩn bị lần nữa mắng một trận, An Thừa Nghiệp gạt Chu Mẫn kéo qua một bên, nhấc chân đột nhiên đạp một cước trên cửa. Ầm, một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đá văng. Bên trong tiếng khóc An Vân Tuyết hơi ngừng, mặt đầy ngốc lăng nhìn bên này. An Thừa Nghiệp, được rồi vào thôi. Nói xong, xoay người rời đi. An Đời Lâm, Chu Mẫn, đến khi An Thừa Nghiệp sải bước vào phòng của mình, đóng cửa lại, An Đời Lâm mới giật mình tỉnh lại. Mày nghịch tử này, nghịch tử, Chu Mẫn vội vàng đi tới thuận, khí cho An Đời Lâm, đừng tức giận, đừng tức giận, coi chừng thân thể mình, Thừa Nghiệp, mày tên tiểu tử thúi, mày điên rồi có phải hay không? Em gái mày nhát gan, vạn nhất mày hù nó thì làm thế nào? Đưa đi bệnh viện, cửa phòng đang đóng, xa xa truyền tới một tiếng hô to. Chu Mẫn, An Đời Lâm, Cách Trương.